Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặc ôm Lương Tuyết, khẽ hôn lên trán nàng, cười nói, vậy thì tốt quá. Phu quân, thiếp nói thật đó, khoảnh khắc vừa rồi, cảm giác thật mãnh liệt. Lương Tuyết đáp lời, ấy là hài tử thứ năm của ta, cũng là hài tử đầu tiên sau khi ta tấn phong vương. Nếu thật sự là vậy, đây chính là thượng thiên ban phúc, ắt phải ăn mừng thật long trọng. Trần Mặc khẽ cười, thiếp đã nghĩ kỹ rồi, nếu là nam hài, liền đặt tên Trần Tường, còn nếu là nữ hài, sẽ gọi Trần Thụy. Là điềm lành của thiếp, Lương Tuyết đã nghĩ xong cả tên cho hài nhi. Đều y nàng, chưa nói được mấy lời, Trần Mặc đã có chút không an phận, bắt đầu màn vớt trang đáy nước. Trong lòng Trần Mặc, thân thể mềm mại của Lương Tuyết khẽ động đậy, run rẩy. Ngay khi Trần Mặc vừa nhấc một chân ngọc, chuẩn bị bắt đầu hiệp hai, thì khẽ nhíu mày. Hắn nghe thấy tiếng tỉ bà. Thật ra, hắn cũng muốn tìm Dương Thanh Thanh. Chỉ là từ sau đêm cùng Tiêu Nhã, nàng bỗng nhiên an tĩnh lại. Thêm vào đó, thời gian gần đây, Trần Mặc vẫn luôn ở bên Ngô Mật, Hàn An Nương, Dịch Thi Ngôn, nên hắn tạm gác chuyện này lại. Ai ngờ, nàng vẫn không an phận. Phu quân, có chuyện gì vậy? Lương Tuyết thấy Trần Mặc ngẩn người, nghi hoặc hỏi. Tuyết Nhi, nàng cứ nghỉ ngơi trước, ta ra ngoài xem sao. Trần Mặc nói. Bên kia, trong phòng Dương Thanh Thanh. Từ khi Trần Mặc trở về đến nay đã hơn 10 ngày, vậy mà hắn vẫn chưa đến tìm nàng, thậm chí cả hai còn chưa từng gặp mặt. Điều này khiến Dương Thanh Thanh cho rằng kế hoạch của mình đã thành công, khiến hắn chán ghét, đến mức không muốn chạm vào nàng nữa. Thế nên, tối nay nàng định thừa thắng xông lên, khiến Trần Mặc triệt để đẩy nàng vào lãnh cung. Đêm buông, sân viện tựa gấm thêu hoa, tinh tú điểm xuyết trên nền trời thăm thẳm, ánh nguyệt thanh lãnh rải rác, phác họa nên một bức tranh tĩnh mịch mà huyền bí. Tiếp thay, tiếng tỳ bà the thé từ tiếng lợn bị cắt tiết kia lại phá tan vẻ mỹ lệ dưới màn đêm. Trong gian phòng mang đậm nét cổ hương, Dương Thanh Thanh tư thế nằm sấp trên tấm thảm. Nàng chống khuỷu tay nâng nửa thân trên, cây tỳ bà đặt hờ bên cạnh. Mắt dõi theo trang sách, tay nàng không ngừng gảy loạn những sợi tơ. Chẳng có tiết tấu, càng chẳng vần luật, thuần túy là gảy bừa. Nàng vận một bộ váy dân tộc màu xanh đậm của thục phủ, vạt áo ngắn cũn. Từ phía sau có thể thấy rõ đường cong uyển chuyển, dáng người thon thả, đôi chân ngọc ngà thỉnh thoảng lại khẽ đung đưa, toát lên vẻ nhàn nhã vô cùng. Bạch hồ đại bạch lười biếng nằm ườn trong ổ mà Dương Thanh Thanh đã chuẩn bị riêng, cách nàng chừng một trượng. Có lẽ vì mệt mỏi, đầu nó rũ xuống, đôi mắt vừa khép hờ thì thanh âm tỳ bà chói tai lại xé tan giấc mộng. Đại bạch khẽ hé miệng, phát ra tiếng gầm gừ khe khẽ, nhưng ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt băng giá của chủ nhân. Nàng còn cầm búi khua khua trước mặt, dọa nạt nếu nó còn dám kêu gào sẽ ném thẳng vào đầu. Đại bạch đành ấm ức cụp đuôi, gục đầu xuống đất. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tai nó vểnh lên, đánh hơi được mùi người lạ. Nó đột ngột bật dậy, nhưng không đứng hẳn mà vẫn giữ tư thế phục thấp, nhe răng gầm gừ về phía cửa. Hổ vốn có ý thức lãnh thổ cực kỳ mạnh mẽ, khứu giác cũng vô cùng nhạy bén. Đại bạch đã sớm coi mảnh sân này là lãnh địa của riêng mình, hễ có kẻ lạ xâm nhập, nó liền gầm gừ xua đuổi. Cùng lúc đó, Dương Thanh Thanh cũng nghe thấy tiếng bước chân ngoài hiên. Với tu vi trung phẩm võ giả, nàng dễ dàng nhận ra đó là tiếng bước chân của một nam nhân. Nơi nàng ngụ là hậu viện vương phủ, chốn hậu viện này, trừ mấy hài tử kia, chỉ có một nam nhân được phép lui tới. Người đó chính là chủ nhân vương phủ. Hắn đến rồi. Dương Thanh Thanh thần sắc thoáng bối rối, vội vàng đứng dậy. Nói ra thì, việc nàng ban đêm quấy dân cũng chỉ là quấy dân, hành vi có chút đáng ghét, nhưng thâm tâm nàng vẫn có chút kiêng kỵ Trần Mặc, dù cả hai chưa chính thức giáp mặt. Nhưng danh nhân, cây có bóng. Trần Mặc kia là một nhân vật ngoan lệ, đuổi ngoại địch, dẹp phản tặc, số vong hồn dưới tay hắn không đếm xuể, đâu phải thư sinh yếu đuối. Đương nhiên, kiêng kỵ thì kiêng kỵ, nhưng nàng tin rằng, có phụ thân ở đây, Trần Mặc không dám làm gì nàng, nhiều nhất chỉ là khiển trách vài lời. Những điều này, nàng không đến nỗi không thể chịu đựng. Nghĩ đến đây, nàng quyết định lát nữa sẽ tỏ ra ngang ngược vô lễ một chút. Trần Mặc không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa bước vào, ngay sau đó bên tai liền vọng đến một tiếng quát lạnh, kẻ nào. Chưa kịp hắn mở miệng, thanh âm kia lại vang lên, ngươi chính là Ngụy Vương. Bậc thân phận như các hạ, lại không biết lễ nghi phép tắc. Vào cửa mà không biết gõ cửa. Gầm, đại bạch cũng hướng về phía Trần Mặc phát ra một tiếng gầm giận dữ, sau đó chậm rãi tiến về phía hắn, đây là phản ứng thường thấy của dã thú khi đánh giá con mồi. Bốp, nhưng đáp lại Dương Thanh Thanh, chỉ có một tiếng bạt tai vang dội, ngay sau đó, bạch hồ đại bạch bị một luồng kinh lực vô hình đánh bay ra ngoài, hung hăng đập vào tường, sau khi rơi xuống đất phát ra một tiếng rên khẽ, trong đôi mắt nhìn Trần Mặc mang theo sự sợ hãi, không dám tiến lên nữa. Một kích này, trực tiếp khiến nó thuần phục. Súc sinh trung quy vẫn là súc sinh, thấy chủ nhân không biết mừng rỡ vẫy đuôi, ngược lại dám sủa chủ nhân, đáng đánh. Trần Mặc thần sắc lạnh lùng, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Dương Thanh Thanh. Về danh nghĩa, Dương Thanh Thanh là thiếp thất của Trần Mặc, đương nhiên, tất cả của nàng đều thuộc về Trần Mặc, bao gồm cả sủng vật của nàng. Ngươi, Dương Thanh Thanh giận dữ trừng mắt nhìn Trần Mặc, nhưng trong lòng lại kinh hoàng, nàng vừa rồi còn không thấy rõ đối phương đã ra tay như thế nào. Trần Mặc lướt qua bên cạnh Dương Thanh Thanh, đến sau án thư ngồi xuống, lên tiếng, đây là địa bàn của bản vương, nàng là thiếp của bản vương đến đây, còn cần gõ cửa sao? Trần Mặc nhàn nhạt liếc nhìn Dương Thanh Thanh, trực tiếp dùng khí chàng nghiền ép đối phương. Dương Thanh Thanh vốn không ngờ Trần Mặc vừa bước vào đã vô lễ đến vậy, còn hạ thấp nàng đến mức này, ngay khi nàng còn đang suy nghĩ ngôn từ để phản kích. Trần Mặc tiếp lời, cùng bản vương nói chuyện lễ nghi. Được, bản vương liền cùng nàng hào hào luận bàn, từ khi nàng đặt chân vào vương phủ, đã là nữ nhân của bản vương. Làm thiếp thất, mới vào cửa đáng lẽ phải đến thỉnh an chủ mẫu, nhưng đã bao lâu rồi, nàng đã từng đến thỉnh an một lần nào chưa? Ngày bản vương hồi phủ, nàng có ra nghênh đón, đây chính là cái gọi là lễ nghi của nàng. Hừm. Ánh mắt Trần Mặc thâm thúy nhìn chằm chằm Dương Thanh Thanh. Vốn là đích nữ của đại gia tộc, Dương Thanh Thanh dung mạo diễm lệ, khoác lên mình bộ y phục rực rỡ sắc màu, lấy tàng thanh làm chủ đạo, thêu dệt hoa văn tinh xảo đậm chất thục phủ. Nàng sở hữu sông mũi cao thẳng, dáng người uyển chuyển thướt tha, làn da trắng nõn mịn màng, toát lên vẻ đẹp hoang dại. Dương Thanh Thanh nghe xong không thể phản bác một lời, bởi lẽ những điều Trần Mặc nói đều là sự thật. Nàng chỉ có thể nghiến răng, đêm khuya thanh vắng, không biết Ngụy Vương tìm ta có việc gì. Nàng cũng biết đêm khuya thanh vắng, vậy cớ sao còn quấy nhiễu giấc ngủ của dân chúng? Trần Mặc hỏi ngược lại. Thiếp thân luyện tỳ bà, lỡ quên thời gian, xin Ngụy Vương thứ tội. Dương Thanh Thanh khéo léo đáp lời, cúi mình tạ lỗi. Tạ lỗi thì không cần, Dương hầu gia có công với triều đình, nể mặt phụ thân nàng, bản vương sẽ không so đo. Nghe vậy, Dương Thanh Thanh thầm thở phào, trong lòng không khỏi đắc ý, quả nhiên hắn vẫn còn kiêng dè phụ thân nàng. Nhưng những lời tiếp theo của Trần Mặc khiến nàng như rơi xuống vực sâu băng giá. Cái gọi là dưa hái xanh thì không ngọt, bản vương thấy những ngày qua những việc ngươi làm, rõ ràng là đối với bản vương, đối với mối hôn sự này bất mãn. Cũng tốt, Ngụy Vương phủ nhỏ bé này của bản vương, cũng không dung nổi tôn đại Phật như ngươi. Vừa nói, Trần Mặc cầm lấy giấy bút trên thư án, vung tay viết một mạch, cuối cùng mực còn chưa khô, liền ném tờ giấy vừa viết xong cho Dương Thanh Thanh, rồi phán, ngươi từ đâu đến, thì về đó đi. Dương Thanh Thanh nhặt tờ giấy trên đất lên xem, cả người ngây người tại chỗ, kinh ngạc thốt ngươi. Ngươi muốn hưu ta? Địa vị chính thê vô cùng cao quý, là nữ chủ nhân trong nhà, nếu có người muốn hưu thê, là vô cùng phiền phức. Nếu chính thê không phạm lỗi mà bị hưu, người hưu thê còn sẽ bị mọi người phản đối và khinh bỉ, thậm chí nha môn cũng sẽ không ủng hộ. Nhưng thiếp thì khác, hưu thiếp vô cùng tùy ý. Người xưa có câu, nữ tắc tự thả, tắc lưu chi, áp tắc khiển chi, vô quan khinh trọng. Việc đi hay ở của thiếp hoàn toàn tùy thuộc vào sở thích của phu quân thích thì được sống, ghét thì sẽ tùy ý vứt bỏ hoặc truyền tặng. Căn bản sẽ không được coi là người, càng giống như một món đồ vật, không có nhân quyền. Dương Thanh Thanh tự nhiên cũng hiểu rõ điều này, cho nên khi gặp phải đãi ngộ như vậy, cả người nàng đều ngây dại. Hắn lại dám hưu nàng. Phải biết rằng, điều này không chỉ làm tổn hại đến danh tiếng của nàng, mà còn là tát vào mặt cha nàng, Dương Huyền. Dù sao con gái bị người ta hưu, truyền ra ngoài, mặt mũi của người làm cha còn đâu. Hắn không hề để ý đến cha nàng sao. Điều quan trọng nhất là, nàng không dám tưởng tượng, nếu như cầm tờ hưu thư trở về thục phủ, sẽ dẫn đến cơn thịnh nộ như thế nào của cha nàng, danh tiếng của nàng sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Nàng chỉ muốn bị đánh vào, lãnh cung, chứ không muốn bị đuổi ra khỏi cung. Trước kia nàng vẫn là phi tần trong cung, sau này thì hoàn toàn bị vứt bỏ. Không phải bản vương muốn hưu ngươi, là do ngươi tự chốt lấy. Nếu ngươi không định an phận thủ thường, vậy bản vương còn giữ ngươi lại làm gì? Trần Mặc vốn đã có chút bất mãn với những việc Dương Huyền đã làm, nhưng dù sao hắn cũng là nhạc phụ, nhưng nếu không còn mối quan hệ này, vậy hắn ra tay sẽ không cần kiêng kỵ gì nữa. Ngươi không thể hưu ta, sao có thể như vậy, sao ngươi dám hưu ta? Dương Thanh Thanh trừng lớn đôi mắt, ngọc dung tái nhợt, đôi môi anh đào khẽ run, hiển nhiên là bị tờ hưu thư này dọa choáng váng. Bản vương là Ngụy Vương của Đại Tống, nói một câu khó nghe, là kẻ quyền khuynh triều dã. Ngươi đoán xem phụ thân ngươi vì sao lại cầu xin ta cưới ngươi? Hưu ngươi, chỉ là một câu nói, có gì không thể. Nói rồi, Trần Mặc đứng dậy, lạnh giọng, đêm nay thu thập đồ đạc, ngày mai trời vừa sáng, ta sẽ phái người đưa ngươi về thục phủ. Dứt lời, Trần Mặc liền bước ra khỏi phòng. Nhưng mới đi được vài bước, Dương Thanh Thanh đã dang rộng hai tay, chắn trước mặt hắn, trên trán lấm tấm mồ hôi, lắp bắp, ngươi không thể đi. Đây là địa bàn của bản vương, ta đi lại tự do, sao lại không thể? Trần Mặc lạnh lùng đáp. Ngươi thu hồi hưu thư, ta liền để ngươi đi. Để ngăn Trần Mặc rời đi, Dương Thanh Thanh vội vàng nắm lấy tay áo bào của hắn, khẩn thiết nói. Ngươi đã bất mãn cuộc hôn nhân này, không muốn sống yên ổn, vậy bản vương hưu ngươi, chẳng phải vừa ý ngươi sao? Trần Mặc nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, lạnh giọng hỏi. Không phải, ta không có. Dương Thanh Thanh giờ phút này đã sắp khóc đến nơi. Trần Mặc, ta sai rồi, xin chàng đừng hưu ta. Dương Thanh Thanh nức nở, dung nhan lộ vẻ hoảng sợ tột độ. Nói cho cùng, Dương Thanh Thanh chỉ là một tiểu thư khuê các được nung chiều từ bé, hễ gặp phải chuyện gì không vừa ý, liền làm ầm ĩ lên. Nhưng khi thật sự đối diện với sự thật, nàng lại sợ hãi, khuất phục. Ở thục phủ, Dương Thanh Thanh nhất quyết không chịu gả cho Trần Mặc, còn làm loạn trước mặt Dương Huyền, nhưng khi phụ thân đã quyết tâm, chẳng phải vẫn phải đến Lân Châu này sao? Nếu thật sự cứng rắn, đã sớm lấy cái chết để ép buộc rồi. Mà bây giờ cũng vậy, thấy Trần Mặc thật sự muốn hiu nàng, Dương Thanh Thanh sợ hãi tột cùng. Trần Mặc nheo mắt nhìn thiếu nữ trước mặt lộ vẻ kinh hoàng, cười lạnh, ngươi đây không phải là nhận sai, mà là sợ hãi. Ngươi không chịu nổi hậu quả bị hưu, hơn nữa, ta không thấy trên mặt ngươi có chút thành ý hối lỗi nào. Dứt lời, Trần Mặc phất tay áo, định cất bước rời đi. Đừng mà. Dương Thanh Thanh từ phía sau ôm chặt lấy Trần Mặc, bịch một tiếng quỳ xuống, nắm lấy vạt áo hắn, nói, vương gia, thiếp thân thật sự biết lỗi rồi, chàng. Đừng hưu thiếp, sau này thiếp sẽ không gảy tì bà vào ban đêm nữa. Hốc mắt Dương Thanh Thanh đỏ hoe, khóc nấc thành tiếng. Trần Mặc xoay người lại, nhìn Dương Thanh Thanh đang quỳ trước mặt, ngữ khí hòa hoãn hơn, nàng thật sự biết lỗi. Tuy rằng có chút bất mãn với Dương Huyền, nhưng trong cục diện hiện tại, hắn còn chưa muốn trở mặt với gã. Dù sao Dương Huyền cũng có công với hắn, nếu lúc này truyền ra tin hắn hưu nữ nhi của gã, đối với danh tiếng của hắn, ít nhiều cũng có chút ảnh hưởng. Dạ, Dương Thanh Thanh gật đầu lia lịa. Chỉ nói suông vô dụng, nàng phải chứng minh cho ta thấy. Trần Mặc nói, chứng minh thế nào? Dương Thanh Thanh ngẩn người, chợt nói, thiếp thân ngày mai trời vừa sáng, liền đi thỉnh an vương phi. Không, thiếp thân bây giờ sẽ đi, còn nữa, lát nữa thiếp thân sẽ đập nát cây tỳ bà. Lại đây, Trần Mặc nắm lấy cánh tay Dương Thanh Thanh, kéo nàng đứng dậy, kéo về phía giường. Đến trước giường, Trần Mặc buông tay, nói, lại đây, giúp ta cởi y phục. Dương Thanh Thanh ngẩn người, khuôn mặt vốn tái nhợt, giờ phút này lại ửng hồng, nhưng vẫn không nhúc nhích. Trần Mặc nói, còn ngẩn người ra đó làm gì, nàng không phải muốn chứng minh cho ta thấy sao? Dương Thanh Thanh cắn môi dưới, do dự một lát, rồi như một nha hoàn, hầu hạ Trần Mặc cởi y phục. Trần Mặc cười hài, nằm xuống giường, hai tay gối sau gáy, nhàn nhạt nói, lên đây. Dương Thanh Thanh nghe vậy, Ngọc Dung chợt biến sắc, thân thể mềm mại khẽ run lên, nhưng vẫn cười hài thêu, chậm rãi leo lên giường. Lúc này, nàng phát hiện đôi mắt hồ của Đại Bạch đang quét về phía giường, nàng nhẹ giọng nói, Đại Bạch, ra ngoài đi. Đại Bạch lúc này đang sợ Trần Mặc, nghe thấy tiếng chủ nhân, như được xá tội, vội vàng mở cửa phòng đi ra, còn hiểu ý đóng cửa lại. Dương Thanh Thanh thấp thỏm ngồi trên giường, giữ một khoảng cách nhất định với Trần Mặc, run giọng, rồi sau đó thế nào? Cởi giáp, Trần Mặc liếc nhìn nàng, thản nhiên nói. Dương Thanh Thanh, sau khi hiểu ý, cởi giáp, qua ánh mắt Trần Mặc, Dương Thanh Thanh ngập ngừng hồi lâu, rồi cũng bắt đầu cởi y phục trên người. Rất nhanh, bộ trang phục dân tộc đã được cởi bỏ, để lộ lớp y phục lót bên trong. Cởi nữa, Trần Mặc ra lệnh. Nghe vậy, sắc mặt Dương Thanh Thanh càng thêm ửng đỏ, trong lòng đã có sự chuẩn bị, liền tiếp tục cởi bỏ lớp y phục lót. Cởi nữa, Trần Mặc phát hiện bên trong nàng vẫn còn vài mảnh vải nhỏ như những mảnh giáp vụn che đi những điểm trọng yếu trên cơ thể. Dương Thanh Thanh ngấn lệ, nước mắt trực trào ra, nàng quay mặt đi, cởi bỏ nốt lớp giáp trụ cuối cùng, dùng tay che chắn thân thể. Được rồi, ngồi lên đi, Trần Mặc nói. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Đại Bạch canh giữ bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng khóc của chủ nhân không ngừng từ lúc nó ra ngoài đến giờ. Đêm đã khuya, trăng cũng chẳng thấy đâu. Trong phòng, Dương Thanh Thanh đã mềm nhũn như bùn, nhờ ánh nến lay lắt, làn da trắng như tuyết đã ửng hồng như giáng chiều. Dương Thanh Thanh vùi mặt vào chăn, chẳng dám nhìn Trần Mặc, phương tâm nhất thời rối loạn. Bỗng, bờ vai thơm của nàng được ôm trọn, cả thân thể cũng tựa vào lòng Trần Mặc, nàng theo bản năng thốt lên, vương gia, thiếp không chịu nổi nữa rồi. Một thiếu nữ chưa từng trải sự đời, sao có thể địch lại Trần Mặc thân kinh bách chiến. Trần Mặc vuốt ve mái tóc nàng, nhẹ giọng, vừa rồi nàng đã chứng minh bản thân rất tốt, sáng mai sau khi đi thỉnh an mật nhi, ta sẽ không phế bỏ nàng. Nghe vậy, Dương Thanh Thanh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đêm đã khuya, trong phòng Dương Thanh Thanh, Trần Mặc đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt diễm lệ của Dương Thanh Thanh, nói, lại đây, hầu hạ bản vương một chút, chúng ta liền nghỉ ngơi. Dương Thanh Thanh ngẩn người, hiển nhiên chưa hiểu rõ ý tứ trong lời hắn, nhưng khi Trần Mặc ra hiệu bằng ánh mắt, mày liễu của Dương Thanh Thanh dựng ngược, phượng nhãn vừa thẹn vừa giận, nhỏ giọng nói, không được. Hả? Trần Mặc liếc nhìn Dương Thanh Thanh, sau đó giọng nói lại trở nên dịu dàng, đặt tay lên đầu nàng, từ từ đẩy xuống, ngoan, nghe lời. Tuy giọng nói dịu dàng, nhưng ngữ khí lại mang theo mệnh lệnh và không cho phép cãi lời. Dương Thanh Thanh nghe vậy, khuôn mặt ửng hồng khẽ biến, đôi mắt như nước lộ vẻ tức giận, run giọng nói, ngươi đừng quá đáng. Nàng dù sao cũng là đích nữ Dương gia, đâu phải kỹ nữ Thanh Lâu, sao có thể làm loại chuyện hà tiện đó. Trần Mặc nhíu mày nói, chuyện này có gì quá đáng, đây vốn là chuyện vui trốn phòng the, cùng lắm lát nữa bản vương cũng hầu hạ lại nàng một hồi. Vốn dĩ là muốn từ sự phục tùng, phát hiện nha đầu này ý thức cá nhân còn mạnh mẽ. Dương Thanh Thanh, bị ánh mắt nóng rực của hắn nhìn chằm chằm, thân thể mềm mại của Dương Thanh Thanh khẽ run, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng, đỏ ửng như giáng chiều, run giọng nói, vậy ngươi không được nói với người khác. Chuyện này ta nói cho người khác nghe làm gì? Trần Mặc nói. Dương Thanh Thanh nghĩ, cũng có lý, lại nói, vậy ngươi đừng nhìn ta. Được. Dương Thanh Thanh khẽ hừ một tiếng, ngước mắt nhìn hắn, rồi cúi đầu, trên trán lấm tấm mồ hôi. Rất nhanh, nàng liền nghe thấy bên tai Trần Mặc khẽ hít một ngụm khí lạnh, giờ khắc này, khuôn mặt nàng cũng bắt đầu trở nên vô cùng hồng nhuận, đáy lòng và thân thể đều có một cảm giác khác lạ. Nàng cảm thấy Trần Mặc đang nhìn mình, liền ngước mắt nhìn. Quả nhiên, khuôn mặt tuấn lãng, khí vũ hiên ngang kia, giờ phút này hiện lên một tầng vẻ mặt si mê. Gương mặt Dương Thanh Thanh nhất thời nóng bừng, nàng vội vã nhắm nghiền đôi mắt, tựa như bưng tai trộm chuông. Chàng đang nhìn nàng, vậy thì nàng dứt khoát không nhìn nữa. Khóe môi Trần Mặc khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười. Dương Thanh Thanh có vẻ vụng về, nhưng ai rồi cũng phải trưởng thành, và Trần Mặc cảm thấy quá trình này hẳn sẽ rất thú vị. Một lát sau, thân thể mềm mại, trắng nõn như ngọc của Dương Thanh Thanh giờ phút này càng thêm dã rời, gò má ửng hồng như người say, nàng nằm bò bên giường khẽ ho khan. Đợi nàng hồi phục, Trần Mặc ôm lấy thân thể mềm mại ấy vào lòng, dịu giọng, chúng ta nghỉ ngơi thôi. Dương Thanh Thanh khẽ giật mình. Vừa rồi chẳng phải đã hứa, chàng cũng phải hầu hạ ta một lần sao? Giờ lại muốn quyệt nợ. Nhưng chuyện này, bảo nàng mở miệng thế nào đây? Nàng chỉ khẽ, một tiếng, có chút ngượng ngùng vùi đầu vào lồng ngực Trần Mặc, khép hờ đôi mi. Vừa mới tiếp đi được một lát, có lẽ vì quá uất ức, Dương Thanh Thanh đột nhiên bật dậy, khẽ ngừng mặt, đôi môi đỏ mọng trực tiếp chạm vào môi Trần Mặc. Trần Mặc, thấy Trần Mặc luống cuống tay chân đẩy nàng ra, tâm tình có chút hụt hẫng của Dương Thanh Thanh bỗng chốc trở nên vui vẻ lạ thường. Sáng sớm hôm sau, khi trời còn chưa rạng, trong đại sảnh hậu viện, Ngô Mật, Hàn An Nương, Hạ Chỉ Tình cùng mấy đứa trẻ đã ngồi vào bàn dùng điểm tâm. Ngô Mật không sai người đi gọi phu quân và các tỷ muội khác, bởi nàng biết, giờ này, phần lớn mọi người trong hậu viện còn chưa thức giấc. Nàng vốn đã quen dậy sớm, dù mấy ngày trước có thị tẩm, nàng cũng đều thức dậy vào giờ này. Tối qua, Tây Viện lại vọng đến tiếng tỷ bà, Hạ Chỉ Tình vừa đút cho hai đứa trẻ mỗi đứa một thìa cháo thịt. Hai đứa bé đã hơn 2 tuổi, sớm đã cai sữa. Ta cũng nghe thấy, nhưng lần này tiếng đàn không kéo dài thì phải. Hàn An Nương tiếp lời. Ngô Mật khựng lại động tác, đặt chiếc thìa xuống, ôn tồn, sau khi dùng xong bữa sáng, ta sẽ đến đó trò chuyện với nàng ta. Khi mọi người còn đang trò chuyện, bên ngoài vọng vào tiếng thị nữ hành lễ, vương gia, thanh phu nhân giá đáo. Nghe vậy, các nàng Ngô Mật còn chưa hết ngẩn ngơ, Trần Mặc đã dẫn theo Dương Thanh Thanh bước vào. Dương Thanh Thanh vừa đến có chút câu nệ, nhưng được Trần Mặc khẽ ra hiệu, liền chậm rãi tiến đến trước mặt Ngô Mật, rót một chén trà, hai tay nâng lên, khẽ khom người, muội muội thỉnh an tỷ tỷ, mời tỷ tỷ dùng trà. Ngô Mật liếc nhìn Dương Thanh Thanh, rồi lại nhìn sang Trần Mặc, trong lòng còn có chút chưa kịp thích ứng, nhưng dù sao cũng là đích nữ xuất thân danh môn vọng tộc, rất nhanh đã hiểu ra phu quân đã nói chuyện rõ ràng với Dương Thanh Thanh. Nàng cũng không làm khó dễ, nhận lấy chén trà, khẽ nhấp một ngụm, ôn tồn nói, sau này chúng ta là người một nhà, mong muội muội Thanh Thanh có thể hòa thuận với mọi người. Dương Thanh Thanh khẽ cắn môi gật đầu, trái tim treo lơ lửng cũng vơi đi vài phần, rồi lại nhẹ giọng gọi An Nương tỷ, Chỉ Tình tỷ. Đưa tay không đánh kẻ tươi cười, Hàn An Nương và Hạ Chỉ Tình vốn là người dễ sống chung, cũng không tỏ vẻ khó chịu với Dương Thanh Thanh, ngược lại còn ôn tồn dạy đám trẻ gọi Dương Thanh Thanh là di nương. Đúng lúc mọi người đang trò chuyện, hai thị nữ bước vào, thêm hai bộ chén đũa cùng vài món điểm tâm. Ngô Mật khẽ cười, phu quân, Thanh Thanh muội muội, lại đây cùng dùng điểm tâm sáng. Sau đó, các nàng Hạ Chỉ Ngưng, Nam Cung Như, Dịch Thi Ngôn cũng lục tục rời giường, đến đại sảnh dùng bữa. Khi nhìn thấy Dương Thanh Thanh, ngoại trừ Hạ Chỉ Ngưng, trên mặt các nữ tử còn lại đều lộ vẻ kinh ngạc như thể mặt trời mọc đằng tây. Nhất là khi Dương Thanh Thanh chủ động chào hỏi, ngọt ngào gọi các nàng là tỷ tỷ, chúng nữ lại càng thêm kinh ngạc, dáng vẻ nhu thuận, ngoan ngoãn lễ phép này có thật là Dương Thanh Thanh trước kia không? Khi biết được đêm qua Trần Mặc đã lưu lại tầm phòng của Dương Thanh Thanh, chúng nữ bừng tỉnh ngộ. Nếu không có Dương Thanh Thanh ở đây, Dịch Thi Ngôn nhất định đã ôm lấy cánh tay Trần Mặc, cười khúc khích, thiếp biết ngay lang quân có rượu kế mà. Dùng xong bữa sáng, thấy Dương Thanh Thanh kiếm cơ thoái lui, Ngô Mật lên tiếng, phu quân, đan dược chàng ban cho thiếp trước đây, thiếp đã cẩn thận xem xét, quả thực không có vấn đề gì. Ngô Mật đang nói đến bình đan dược có công hiệu trì hoãn lão hóa, dưỡng nhan sắc đẹp mà Trần Mặc đưa cho nàng vào ngày trở về. Sở dĩ đến tận giờ mới có kết luận, là do nàng vô cùng cẩn trọng. Ngô Mật đã tra xét tường tận mọi thành phần cấu thành của loại đan dược này. Phần lớn là tinh hoa của các loài hoa tươi, số còn lại là dược liệu quý hiếm, dược tính ôn hòa. Vậy nên, dù không có hiệu quả dưỡng nhan, dùng vào cũng vô hại. Dù việc Trần Mặc bảo Ngô Mật làm vậy có phần lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng hiện tại thế cục của hắn cây cao đón gió, cẩn trọng ắt không thừa. Trần Mặc ôn nhu nói, Mật Nhi, nàng đã chịu khó rồi. Không hề vất vả, trái lại, khi nghiên cứu viên đan dược này, thiếp học hỏi được không ít điều hay. Ngô Mật đáp lời, vậy những ngày qua, nàng có thỉnh giáo y thuật với Nạp Lan cô nương chưa? Thiếp đã đến tìm Nạp Lan cô nương một lần, nhưng trong phòng nàng nuôi dưỡng vô số độc trùng, rắn rết, thiếp có chút e ngại. Ngô Mật dù là người học y, tâm lý chấp nhận độc vật, côn trùng so với những nữ tử khác mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng vẫn có giới hạn. Những thứ Nạp Lan y nhân nuôi dưỡng, rõ ràng đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của nàng. Trần Mặc cũng hiểu rõ điều này, ngay cả hắn, một đại trượng phu, lần trước đến đó còn thấy giận người. Nàng có thể mời nàng ấy đến viện của nàng, hoặc đến Lương Đình để đàm đạo được chăng? Trần Mặc đề nghị. Ngô Mật nghe vậy, khẽ cười, là thiếp có phần cứng nhắc. Phu quân, vậy đan dược này, chúng ta có thể dùng được chưa? Tiêu Vân Tịch không nén được bèn hỏi, tuổi nàng đã cao, vô cùng coi trọng loại đan dược này. Trần Mặc trầm ngâm một lát, rồi nhìn sang Ninh Uyển, nói, Uyển Nhi, Thanh Vũ dạo gần đây lo liệu việc buôn bán bên ngoài, hẳn là rất vất vả. Ta định thưởng cho nàng ta một viên chú nhan đan, nàng thay ta mang đến cho nàng ta đi. Ninh Uyển khẽ giật mình, hiểu rằng phu quân vẫn chưa hoàn toàn yên tâm về viên đan dược này, muốn để Thanh Vũ dùng thử trước. Ninh Uyển khẽ gật đầu. Ngô Mật cười nói, nếu đã như vậy, chư vị muội muội hãy đợi thêm vài ngày nữa. Tiêu Vân Tịch tỏ vẻ thấu hiểu, cẩn thận một chút vẫn luôn là không sai. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến giọng nói ngọt ngào của thị nữ, vương gia, tôn tướng quân ở ngoài điện cầu kiến. Dẫn hắn đến thư phòng, ta lát nữa sẽ đến, Trần Mặc đáp. Tuân lệnh. Trong thư phòng, vương gia, Tiêu lão tướng quân có thư báo, chiến sự tại Nam Bình huyện mọi việc đều thuận lợi, nghịch tặc Sở Phong đã bị bắt sống, đang áp giải về kinh sư. Tôn Mạnh Kính cần dâng thư lên. Nghe vậy, Trần Mặc nhất thời ngẩn người, hồi lâu sau mới nhớ ra Sở Phong là ai. Dù sao thì Vương Sở Phong ở cái huyện Nam Bình nhỏ bé này, lúc ấy Trần Mặc chỉ coi như một tên hề nhảy nhót, không mấy để vào mắt. Kết quả cũng đúng như hắn dự liệu, do Tiêu Tĩnh, Triệu Lương đích thân dẫn 5.000 hãm trận vệ đi, thế như trẻ tre, theo như thư của Tiêu Tĩnh báo về, chẳng khác nào đi Nam Bình huyện diễn tập. Trần Mặc lập tức viết thư cho Cảnh Tùng phủ ở kinh sư, sau khi áp giải Sở Phong đến, lập tức xử trảm. Hắn muốn giết gà dọa khỉ, răn đe đám tiểu nhân vô lại trong thiên hạ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã đến chiều ngày mùng 4 tháng 7, ngày mai chính là ngày đại điện thí. Thời gian này, Trần Mặc sống những ngày tháng vô cùng nhàn nhã. Ban ngày phần lớn thời gian dành cho việc tu luyện võ học, lúc rảnh rỗi thì chơi đùa với đám hài tử, buổi tối cùng thê thiếp luận bàn chuyện phòng the. Hôm nay thời tiết âm u, buổi chiều có chút mát mẻ. Trong hậu hoa viên của Vương Phủ, cảnh sắc rực rỡ, châu ngọc lấp lánh. Ninh Uyển đang cùng Trần Mặc bàn về việc Lân Hoài Tiền Trang chuẩn bị khai trương chi nhánh đầu tiên ở Tương Dương. Tần hội trưởng nói rằng, ngày mai là ngày đại hỷ điện thí, người đổ ra đường náo nhiệt cũng rất đông, ngày mai khai trương Tiền Trang là thích hợp nhất. Hắn còn nói, nếu chàng đồng ý, hy vọng ngày mai chàng có thể bớt chút thời gian đến cắt băng khánh thành. Gương mặt tú lệ của Ninh Uyển ửng hồng như giáng chiều. Trần Mặc đang cùng bốn hài tử nô đùa cưỡi, Đại Mã, lần này sắm vai, Đại Mã không phải là hắn, mà là Đại Bạch, sủng vật của Dương Thanh Thanh. Thứ gọi là, nghe con mới sinh không sợ hổ, trong mắt đám trẻ còn chưa có khái niệm về sự đáng sợ của loài hổ, thêm vào đó dưới sự chấn nhiếp của Trần Mặc, Bạch Hổ Đại Bạch uy phong lẫm lẫm, lập tức biến thành một con husky, bị đám trẻ chà đạp như thú cưng. Nghe Ninh Uyển nói, Trần Mặc khẽ cười, vậy thì ngày mai đi. Điện thí ngày mai tuy do hắn chủ trì, nhưng bất chút thời gian tham gia lễ khánh thành Tiền Trang cũng không thành vấn đề. Cứu, cứu. Bên tai, vọng lại tiếng cười non nớt của đám trẻ. Ban đầu, đối với việc để bọn trẻ cưỡi hổ, Mô Mật, Hàn An Nương, Hạ Chỉ Tình đều không đồng ý. Về sau, dưới sự khuyên nhủ của Trần Mặc, các nàng miễn cưỡng đồng ý, nhưng vẫn không khỏi lo lắng, mắt không rời khỏi đám trẻ, sợ Đại Bạch nổi hung tính, gây ra chuyện chẳng lành. Nhưng giờ đây, thấy Đại Bạch còn tuần hơn cả cho nhà, các nàng mới dần yên tâm. Mà đối với Đại Bạch mà nói, đám tiểu tổ tông trên lưng còn đáng sợ hơn cả Trần Mặc. Nên biết, đám trẻ 1-2 tuổi còn chưa phân biệt được tốt xấu, phụ mẫu ngủ say, chúng còn dám trèo lên mặt mà, ị đùn, túm tóc. Đối với loài hổ vốn toàn thân lông lá, việc bị cưỡi lên lưng, làm sao có thể bỏ qua cơ hội, vặt trụi, bộ lông mượt mà của Đại Bạch. Đúng là, sinh lôi ngạnh xả. Đại Bạch dù đau đớn, cũng không dám gầm gừ, sợ kinh động đến đám, tiểu tổ tông, trên lưng, rồi chọc giận Trần Mặc vị ác thần kia lột ra, chỉ có thể ủy khuất nhìn về phía chủ nhân. Cũng may, đám trẻ con tuy rằng không hiểu chuyện, nhưng người lớn vẫn có giáo dưỡng. Hơn nữa, Ngô Mật các nàng vô cùng coi trọng việc dạy dỗ con cái. Phát hiện đám nhất quỷ nhì ma đang sinh lôi mạnh xả, Đại Bạch lập tức lên tiếng răn dạy, bảo chúng biết hành vi như vậy là không đúng. Đám trẻ con nghe xong tuy rằng vẫn còn mơ hồ, nhưng cũng không dám quá mức tùy tiện nữa. Xem ra con sâu lớn này rời khỏi núi rừng đã lâu, lại được thuần dưỡng, hung tính và dã tính đều hao mòn đi nhiều. Hạ Chỉ Tình tiến lên vuốt ve đầu Đại Bạch, Đại Bạch không dám lộ vẻ bất mãn, ngược lại cọ đầu vào tay Hạ Chỉ Tình làm nũng. Nàng ngưng thần nhìn Dương Thanh Thanh, cất giọng hỏi, Thanh Thanh muội muội, Đại Bạch đã bao nhiêu niên tuế rồi? Dương Thanh Thanh ngẫm nghĩ một lát, khẽ đáp, gần 5 tuổi. 5 tuổi, tính theo tuổi thọ của nhân loại, vậy là đã trưởng thành. Đại Bạch 3 tuổi đã được xem là trưởng thành rồi, Dương Thanh Thanh đáp lời. Vậy nó là giống đực hay giống cái? Tiểu Lộc tò mò tiến đến, đôi mắt to linh động chớp chớp, còn cúi xuống nhìn phía dưới thân Đại Bạch. Hành động này khiến Hàn An Nương đỏ mặt, vội kéo Tiểu Lộc ra xa. Đây là một con hổ cái, Dương Thanh Thanh vừa vuốt ve bộ lông của Đại Bạch, vừa nói. Trong lúc mọi người đang trò chuyện, thị nữ từ hậu hoa viên bước vào, mặt mày tươi tắn bẩm báo, vương gia, Triều Khánh công chúa và Từ hoàng hậu đã tới, nói là muốn đến thỉnh an vương phi. Tìm Vân Tịch, Trần Mặc khẽ giật mình. Tiêu Vân Tịch nhíu mày, đáp, nào phải tìm ta, rõ ràng là, tuy ông chỉ ý bất tại tửu, phu quân từ khi hồi phủ đến giờ còn chưa ghé thăm đồng tước Uyển, chắc chắn các vị kia đã nóng lòng muốn gặp chàng. Thật to gan, chúng ta còn chưa tìm đến các nàng, vậy mà các nàng dám tự mình tới tận cửa. Hạ Chỉ Ngưng hừ lạnh một tiếng. Dù là Chiêu Khánh công chúa hay Từ hoàng hậu, xét cho cùng cũng chỉ là những người thiếp không danh phận, vậy mà cũng dám đến đây. Không đợi Trần Mặc lên tiếng, Hạ Chỉ Ngưng đã tự ý quyết định đuổi các nàng đi. Chỉ Ngưng, Hạ Chỉ Tình khẽ liếc muội muội. Ngô Mật ôn tồn, nếu các vị ấy đến để trò chuyện với Vân Tịch muội muội, vậy cứ dẫn đến viện của muội ấy đi. Tiêu Vân Tịch lập tức hiểu ý, nói, vậy ta xin phép đi trước. Trước khi rời đi, nàng còn quay đầu nhìn Trần Mặc một cái. Trần Mặc, các nàng đã đến, phu quân cũng nên qua đó xem sao. Ngô Mật lại nói, Tịch Dương vô hạn hảo, chỉ thị cận hoàng hôn. Trong đình viện của Tiêu Vân Tịch, hạ nhân Vương Phủ dẫn Sở Nhiễm và Tiểu Oánh đến, bảo các nàng ngồi xuống chờ đợi, rồi mang trà bánh đặt lên bàn đá. Chiêu Khánh công chúa Sở Nhiễm vẫn còn có chút bất an, chưa dám ngồi xuống, thân vận lục y dài, uyển chuyển như dòng nước, làn da mịn màng dưới ánh lục càng thêm trắng nõn. Đôi tay nàng nắm chặt chiếc khăn tay, ánh nắng nhạt nhòa xuyên qua hàng ngô đồng trong viện, chiếu lên khuôn mặt căng thẳng, nhìn Tiểu Oánh đang nhàn nhã uống trà, khẽ nói, ta vốn không nên cùng ngươi đến đây, Ngụy Vương phi chắc chắn nghĩ chúng ta vô liêm sỉ. Đợi lát nữa Ngụy Vương phi đến, chúng ta phải làm sao? Tiểu Oánh thân mặc cung trang màu vàng sáng, y phục ôm sát thân hình uyển chuyển, bộ ngực đầy đặn nửa lộ, vốn còn khoác thêm một lớp sa mỏng màu trắng để che chắn, nhưng khi đến viện này ngồi xuống, liền cởi bỏ lớp sa mỏng kia. Nàng nhấp một ngụm trà nóng, còn bình phẩm một câu, xem ra là trà mới năm nay, sau đó mới đáp lời Sở Nhiễm, điện hạ yên tâm, Tiêu phu nhân là thầm thầm của điện hạ, cùng ta cũng coi như có chút thân thích. Chúng ta đã lâu không qua lại, nay đến thăm trò chuyện, có gì không thể. Ai dám nói điều gì? Huống hồ, hạ nhân Vương phủ đưa ngươi và ta đến viện của thầm thầm, hiển nhiên Ngụy Vương phi không có ý muốn gặp chúng ta. Nói rồi, Tiểu Oánh đặt chén trà xuống, khẽ nói, thay vì cảm thấy ngại ngùng, điện hạ nên nghĩ nhiều cho bản thân mình. Ngụy Vương ở phủ vốn không nhiều thời gian, trở về còn phải hầu hạ những thê thiếp kia, cơ hội đến lượt chúng ta vốn đã ít ỏi. Chúng ta đều đã hơn 30 tuổi, nếu không tìm cơ hội mang thai, chẳng lẽ điện hạ cam tâm làm ngoại thất mãi sao? Sở Nhiễm nghe vậy, chiếc khăn tay trong tay lại càng bị nắm chặt hơn. Nếu như chưa bị Trần Mặc chạm vào, Sở Nhiễm căn bản không để ý đến điều này, nhưng từ khi bị hắn ăn sạch sẽ, nàng liền để ý rồi. Nói một câu khó nghe, đều đã bị đùa bỡn xong rồi, sao cũng phải vì bản thân tranh thủ chút lợi ích. Thấy Sở Nhiễm trầm mặc, Tiểu Oánh tiếp lời, hơn nữa, ta còn nghe nói, lần này Ngụy Vương hồi phủ, ngoài việc chủ trì điện thí, còn là để đón thê thiếp tiên kinh. Nếu đợi đến khi hắn vào kinh, lần sau trở về, phòng chừng phải đợi đến năm nào tháng nào, chúng ta nhất định phải khiến hắn mang theo cùng đến kinh sư. Còn một câu Tiểu Oánh không nói. Ngươi là người sống, đâu phải tảng đá vô tri vô giác, nếu ngươi không muốn, ta dù có nói thế nào, xin lôi kéo cũng vô dụng. Này người đã đến, chứng tỏ trong lòng vẫn còn chút hy niệm. Vương gia đến rồi, ngay lúc này, thị nữ vừa dẫn đường cho các nàng, đến trước mặt hai người đang trò chuyện, cười nói. Chiếc khăn tay vốn đã buông lỏng trong tay Sở Nhiễm, lại bị nắm chặt, trên dung nhan ôn nhuận xinh đẹp, dần nổi lên một tia khẩn trương và kiều diễm. Tiểu Oánh khẽ nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia kích động, trên mặt tươi cười rạng rỡ. Nàng vốn định cùng Tiêu Vân Tịch hàn huyên dăm ba câu, để Tiêu Vân Tịch tìm cớ gọi Trần Mặc đến, không ngờ hắn lại chủ động đến đây. Nghĩ vậy, nàng kéo nhẹ vạt áo, để lộ ra vòng ngực đầy đặn. Chẳng bao lâu, liền thấy từ ngoài viện bước vào một thanh niên thân hình tuấn tú, khoác bạch bào, phía sau còn có một mỹ phụ nhân mặc váy dài màu tím, cả hai cùng tiến đến đình đài. Nhìn thanh niên có khuôn mặt tuấn giật kia, Tiểu Oánh lập tức đứng dậy nghênh đón, cười nói, nô tỳ bái kiến Ngụy Vương. Rồi nhìn về phía Tiêu Vân Tịch, Vương phi. Trần Mặc liếc nhìn vòng ngực tuyết trắng của Tiểu Oánh, rồi rời ánh mắt sang Sở Nhiễm. Ánh mắt hai người chạm nhau, trong mắt nàng rõ ràng mang theo vẻ hoảng loạn và kiều diễm, nhưng vẫn nhẹ nhàng khom người hành lễ, thiếp thân bái kiến vương gia. Trần Mặc vốn định trách mắng các nàng vài câu, nhưng nhìn thần sắc của Sở Nhiễm, liền thôi, thở dài một tiếng, nói, đều ngồi xuống đi. Dưới đình đài vừa vặn có bốn chiếc ghế đá, vây quanh bàn đá. Tiểu Oánh ngồi bên tay phải Trần Mặc, Sở Nhiễm vốn định ngồi đối diện hắn, lại bị Tiêu Vân Tịch kéo sang, ngồi bên tay trái hắn, còn nàng thì ngồi đối diện. Trần Mặc vừa định với ấm rót trà, Tiểu Oánh đã chủ động rót cho hắn một chén. Trần Mặc khẽ cụp mắt, hỏi các ngươi sao lại đến đây? Nhớ vương gia thôi mà, Tiểu Oánh thẳng thắn đáp, còn ôm lấy cánh tay Trần Mặc, đôi tay mềm mại xoa bóp cho hắn, rồi chu môi nhỏ nhắn, mang theo chút oán trách, ai bảo vương gia hồi phủ lâu như vậy, cũng chẳng thèm ngó ngàng đến chúng ta. Trần Mặc, Sở Nhiễm mặt đỏ bừng, im lặng không nói lời nào. Tiêu Vân Tịch tự rót cho mình một chén trà, nhàn nhã thưởng thức, coi như không thấy gì, dù sao ba người các nàng cũng đã từng gặp gỡ, chẳng còn xa lạ. Dạo này ta bận nhiều việc, lần này trước khi về Tương Dương, ta đã tâu lên lễ bộ xin miễn nô tịch cho các ngươi. Bất quá, vì thân phận của ta, chỉ có thể để các ngươi trở thành dân thường. Trần Mặc liếc nhìn Tiểu Oánh, rồi nói với Sở Nhiễm, còn điện hạ, đã khôi phục thân phận công chúa. Sở Nhiễm mừng rỡ, như vậy, cho dù Trần Mặc không dẫn nàng hồi kinh, nàng cũng có thể tự mình trở về, dựa vào thân phận công chúa. Tiểu Oánh gần như ngồi hẳn lên người Trần Mặc, nũng nịu, đại ân đại đức của vương gia, nô gia suốt đời khó quên. Nô gia còn phải cảm tạ vương gia đã báo thù giết cha cho ta. Tiêu Vân Tịch nghe vậy, đôi mắt long lanh, Trần Mặc giết Lô Thịnh, cũng coi như đã báo thù giết huynh cho nàng, nhưng vốn là phu thê, nàng cũng không muốn khách sáo. Lô Thịnh làm loạn triều cương, mưu đồ tạo phản, tội ác tày trời. Trần Mặc nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, việc của ngươi chỉ là tiện tay mà thôi. Ân tình lớn như vậy, nô gia nhất định phải hào hào báo đáp vương gia. Nói rồi, Tiểu Ánh chẳng để ý đến Sở Nhiễm và Tiêu Vân Tịch bên cạnh, liền vội vã luồn tay cởi dây lưng của Trần Mặc. Về phần giữ gìn và thể diện, ắt phải có danh phận rồi mới bàn đến. Trần Mặc khẽ hắng giọng, vội ngăn cản hành động của Tiểu Ánh. Giữa thanh thiên bạch nhật, lại còn ở bên ngoài, nàng ta không cần mặt mũi, hắn còn cần giữ. Sở Nhiễm đỏ mặt quay đầu sang một bên, tuy rằng muốn chủ động nắm bắt cơ hội, nhưng cũng không cần phải vô sỉ đến vậy chứ. Tiêu Vân Tịch vội nói, trời đã muộn, điện hạ, Từ hoàng hậu, hai vị nương nương ở lại phủ dùng bữa tối rồi hãy rời đi. Được, được. Lần này, Sở Nhiễm và Tiểu Ánh đều gật đầu. Thậm chí, tối nay các nàng đều không có ý định rời khỏi Ngụy Vương phủ. Hai nàng nói là đến Ngụy Vương phủ để cùng Tiêu Vân Tịch tâm sự, nhưng chủ đề lại chẳng hề liên quan đến Tiêu Vân Tịch. Tiểu Ánh vẫn ôm lấy cánh tay Trần Mặc, dùng giọng làm nũng nói, "Vương gia, chàng kể cho ta nghe về việc thảo phạt nghịch đảng Lô Thịnh có được không? Ta muốn biết rõ hơn một chút." "Chuyện này có gì đáng nói, bên ngoài đã lan truyền khắp rồi, tự ngươi đi hỏi thăm là được." Trần Mặc đáp, "Ta chỉ muốn nghe vương gia kể thôi." "Vậy thì chuyện này nói ra rất dài dòng. Dù sao cũng còn thời gian, vương gia cứ từ từ kể." "Khụ khụ, vào trong nhà rồi nói tiếp đi." Tiêu Vân Tịch khẽ ho một tiếng, cắt ngang lời Tiểu Ánh, nàng lo lắng cứ tiếp tục như vậy, mấy người ở đây, ngay tại đình đài này sẽ làm ra chuyện xấu hổ mất. Tiểu Ánh mắt sáng lên. Sở Nhiễm cũng tán thành, vẫn là ở trong phòng đóng cửa lại thì tốt hơn. Trong phòng, sau khi ngồi xuống, Tiểu Ánh càng thêm táo bạo, cả người trực tiếp ngả vào lòng Trần Mặc, nắm lấy tay hắn đặt lên ngực mình, nói, vương gia, giúp ta xem tim có đập nhanh không. Lần này lựa chọn ngồi đối diện Trần Mặc, Sở Nhiễm thấy cảnh này, gò má ửng hồng. "Ta đi hậu chu dặn dò một tiếng, bảo họ làm xong thức ăn mang lên." Tiêu Vân Tịch đứng dậy nói. "Thầm thầm, ta cùng người đi." Sở Nhiễm đáp. "Không cần, điện hạ là khách, cứ ngồi đây là được rồi." Nói xong, Tiêu Vân Tịch liền rời khỏi phòng. Tiêu Vân Tịch vừa đi, Tiểu Ánh càng thêm không kiêng nể gì, cũng chẳng buồn hỏi Trần Mặc chuyện thảo phạt Lô Thịnh, mà lại thủ thì, vương gia ở xa, có khi nào nhớ đến thiếp thân chăng? Nhìn ánh mắt mong chờ của Tiểu Ánh, Trần Mặc khẽ thở dài trong lòng, vuốt ve gò má hồng nhuận của nàng, ôn tồn tự nhiên là luôn nhớ đến hoàng hậu nương nương. Cũng nhớ cả công chúa điện hạ. Liếc thấy ánh mắt dò xét của Sở Nhiễm, Trần Mặc vội vàng bổ sung. Sở Nhiễm ngượng ngùng cúi đầu, đôi má ửng hồng. Tiểu Ánh chẳng buồn bận tâm lời Trần Mặc có phải là thật lòng hay không, đời người ngắn ngủi, hà tất phải tự làm khổ mình. Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, ngồi lên đùi Trần Mặc, hai người mặt đối mặt, Tiểu Ánh vòng tay ôm lấy cổ Trần Mặc, chủ động dâng lên nụ hôn. Trần Mặc mỉm cười, nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi đào, thưởng thức hương trà thanh khiết. Tiểu Ánh khẽ nhắm mắt tận hưởng sự ấm áp, dịu dàng, đôi mày thanh tú dần phủ lên vẻ thẹn thùng, quyến rũ, gò má ửng hồng, khẽ mím môi. Một lúc lâu sau, môi mới rời nhau. Tiểu Ánh ngước mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú, tò mò hỏi, vương gia lần này về kinh, có gặp gỡ người ở Thọ Khang cung không? Nàng hỏi chuyện này để làm gì? Thiếp thân dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể phủ nhận vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành của người đó, khí chất cao quý lại càng hơn thiếp thân gấp bội. Thiếp thân biết rõ thân phận mình, nếu không nhờ phụ thân, thiếp thân đâu thể ngồi lên vị trí hoàng hậu, người đó mới thực sự là khuê nữ cao quý của hậu cung. Phế đế kia không xứng với người đó, chỉ có vương gia mới xứng mà thôi. Điện hạ còn ở đây, nàng nói vậy, điện hạ sẽ giận đấy. Trần Mặc nhìn Sở Nhiễm đang nhíu mày, nhắc nhở. Vốn đang âm thầm hờn dỗi, Sở Nhiễm chợt nhận ra ánh mắt của hai người đang đổ dồn về phía mình, nàng bỗng chốc hoảng hốt, xấu hổ vô cùng. Tiểu Ánh vội vàng chữa cháy, điện hạ, thiếp thân chỉ nói đùa thôi, xin điện hạ đừng để bụng. Vừa rồi mải thân mật, nàng ta suýt chút nữa đã quên mất sự hiện diện của Sở Nhiễm. Sở Nhiễm, đùa gì chứ, rõ ràng là nàng ta cố ý. Xem kìa, chọc điện hạ giận rồi. Trần Mặc bảo Tiểu Ánh lui xuống, hắn đi dỗ dành Sở Nhiễm. Tiểu Ánh tuy có chút không nỡ, nhưng cũng không vội vàng. Trần Mặc ngồi xuống bên cạnh Sở Nhiễm, đưa tay ôm lấy bờ vai thơm của nàng, để đầu nàng tựa vào vai hắn, khẽ nói, đừng nghe nàng ta nói bậy bạ. Ta đã giúp hoàng huynh của nàng, để hắn làm thái thượng hoàng rồi. Thật sao? Nếu điện hạ không tin, khi vào kinh thành, nàng đi gặp sẽ rõ. Ngươi định mang ta vào kinh? Điện hạ nói vậy là sao, nàng và hoàng hậu đều là nữ nhân của bản vương, ta sao có thể nhẫn tâm bỏ rơi các nàng ở Lạc Dương? Trần Mặc vuốt ve mái tóc mượt mà của giai nhân, nhẹ giọng nói. Nghe những lời này, Sở Nhiễm có chút vui mừng. Trong lòng thầm nghĩ, tuy rằng mình là ngoại thất, nhưng hắn cũng để ý đến mình. Thân thể mềm mại của nàng không còn căng thẳng, mà tự nguyện dựa vào người Trần Mặc, nói có lời này của ngươi, ta yên tâm rồi, ưm. Lời còn chưa dứt, Trần Mặc liền đỡ lấy vai nàng, ghé sát lại gần, ngậm lấy đôi môi thơm tho. Sở Nhiễm không hề kháng cự, ngược lại nhẹ nhàng đón nhận, chẳng bao lâu sau, đã say sưa ngây ngất, như dạo bước trên mây. Một lúc lâu sau, Sở Nhiễm đẩy Trần Mặc ra, trên gương mặt trắng nõn ửng lên một tầng hồng nhạt, nàng nói, vừa nãy ta suýt chút nữa không thở nổi. Trần Mặc nâng cằm nàng lên, ngắm nhìn đôi mắt đẹp của mỹ nhân, điện hạ có nhớ ta không? Sở Nhiễm im lặng một lát, sau đó quay mặt đi, khẽ ừ một tiếng, rồi khuôn mặt trắng nõn như ngọc bỗng ửng hồng. Trần Mặc ghé vào tai nàng, khẽ nói, vậy để bản vương xem điện hạ nhớ ta đến mức nào. Sở Nhiễm hiểu ý, xấu hổ vô cùng, nàng nói, trời còn chưa tối, cũng chưa dùng bữa tối, hơn nữa. Xong việc rồi, cũng vừa đói bụng, lúc đó dùng bữa tối vừa hay. Trần Mặc ngắt lời Sở Nhiễm, thổi một hơi vào vành tai nàng. Nhưng mà, Sở Nhiễm muốn nói còn có Từ Hoàng hậu ở đây, nhưng nàng lo rằng điều này chỉ khiến Trần Mặc thêm hưng phấn, sau đó coi như là cam chịu, khẽ nhắm mắt lại, lên giường đi, vương gia, đừng ở đây. Nếu Tiêu Vân Tịch mà đến, vừa đẩy cửa ra liền thấy cảnh này, còn ra thể thống gì nữa. Trần Mặc không nói nhiều, ôm lấy Sở Nhiễm vòng qua án thư, đến bên giường phía trong, đặt nàng xuống. Hoàng hôn mùa hạ, ánh mặt trời nhạt chiếu nơi cửa sổ, chẳng mang theo chút hơi ấm. Qua nửa canh giờ, Trần Mặc ôm lấy thân thể mềm mại của Sở Nhiễm, bình ổn lại tâm tư, nhìn nàng tựa như búp bê sứ trong lòng, khẽ hỏi, điện hạ có cảm thấy đói bụng chăng? Sở Nhiễm giờ phút này đôi mắt đẹp khẽ híp lại, gò má ửng hồng như say, ngay cả chiếc cổ trắng như tuyết cũng nhiễm một tầng đào hoa, sợi tóc ướt đẫm mồ hôi dính trên mặt, chẳng còn sức lực đáp lời, chỉ khẽ gật đầu. Vân Tịch đang làm gì, sao còn chưa trở về? Trần Mặc nói. Hai vị muốn dùng trà chăng? Lúc này, Tiểu Ánh xách theo ấm trà đi tới, nhìn hai người, trong mắt thoáng hiện một tia tủi thân, rõ ràng nàng chủ động như vậy, kết quả lại để Sở Nhiễm chiếm trước cơ hội. Sở Nhiễm ngẩng đầu, thấy Tiểu Ánh, lập tức thân thể run rẩy, vội vàng kéo chăn che chắn thân thể, nhưng bên tai lại vang vẳng thanh âm u u của đối phương, còn ngượng ngùng cái gì? Chẳng lẽ chưa từng thấy qua hay sao? Sở Nhiễm vùi đầu, không muốn để ý tới Tiểu Ánh. Tiểu Ánh rót một chén trà, đưa cho Trần Mặc, vương gia, khát rồi phải không, trên người toàn mồ hôi. Trần Mặc cũng không khách khí, nhận lấy rồi uống một hơi cạn sạch, sau đó nói, nàng hầu hạ điện hạ, ta đi hậu trù xem sao. Tiểu Ánh gật đầu, nhặt lấy y bào bên cạnh, trước hầu hạ Trần Mặc mặc y phục. Trần Mặc vừa mặc xong y bào, đến trước cửa thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, hai bóng hình xinh đẹp lọt vào tầm mắt Trần Mặc. Tiêu Nhã kho nén vẻ ửng hồng trên má, muốn đi lại bị Tiêu Vân Tịch kéo lại không buông, chỉ có thể chậm chạp đi tới trước mặt, gọi một tiếng, phu quân. Trong sương phòng, đèn đốt cháy sáng, sáp nến từ từ nhỏ xuống. Trên chiếc án kỳ hình chữ nhật dài bày biện vô số mỹ vị giai hào, sắc hương vị đều đủ cả, khơi gợi vị giác, khiến người ta thèm thuồng. Ngoài những món ngon trên án kỳ, bốn đóa hoa tươi thắm vây quanh án kỳ ngồi xếp bằng cũng là một cảnh đẹp khó tả xiết. Tiêu Vân Tịch, Tiêu Nhã, Từ Oánh, Sở Nhiễm, tựa như mai, lan, trúc, cúc, mỗi người một vẻ. Tiêu Nhã một thân bạch y, như một bức họa cổ điển, uyển chuyển động lòng người, thanh thuần, dịu dàng, tựa muội muội nhà bên. Sở Nhiễm lại là đóa mẫu đơn kiều diễm, rực rỡ vô ngần. Từ Oánh một thân cung trang màu vàng tươi, bộ ngực đầy đặn nửa lộ, có một khuôn mặt thanh lãnh u diễm, nhưng lại biểu hiện ra vẻ lẳng lơ quyến rũ. Tiêu Vân Tịch mặc một chiếc váy dài màu tím, thân hình đầy đặn, so với Từ Oánh, Sở Nhiễm có một loại vận vị thành thục tuyệt vời. Một trắng, một lục, một vàng, một tím. Nếu đặt vào thế giới mạng kiếp trước của Trần Mặc, thì đó chính là đỉnh cao của bốn đường đua thanh thuần, quyến rũ, dịu dàng, thành thục, có thể khiến người ta liếm nát màn hình. Nhưng bốn đóa hoa tươi mỗi người một vẻ này, lại vây quanh một thanh niên tuấn giật mà ngồi, từ ánh mắt của bốn nàng nhìn về phía thanh niên kia có thể thấy được, cả bốn đều đã động tâm với hắn. Nếu cảnh này bị kẻ khác nhìn thấy, tuyệt đối sẽ ghen tị đến ngứa răng với thanh niên này. Nếu lại để kẻ kia biết, cảnh tượng trước mắt này thuần túy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, e rằng sẽ hận thấu xương hắn. Mỹ nữ vốn là sự tồn tại làm đẹp lòng người, được đám yến oanh vây quanh, Trần Mặc đối diện với những món ngon trên bàn, cảm thấy khẩu vị càng thêm tốt. Phu quân, đây là món ngọc dương tiếp sai phòng bếp làm riêng cho chàng, để bồi bổ thân thể. Tiêu Vân Tịch gắp thức ăn, đặt vào bát của Trần Mặc. Vương gia, chàng ăn nhiều hẹ một chút. Tử Oanh gắp cho Trần Mặc mấy đũa hẹ, nàng liếc nhìn Tiêu Vân Tịch, Tiêu Nhã, Sở Nhiễm một cái, nếu bây giờ không bồi bổ cho tốt, nàng lo Trần Mặc tối nay khó mà ứng phó nổi. Sở Nhiễm và Tiêu Nhã mỗi người tự lo dùng bữa, Sở Nhiễm tiêu hao quá nhiều, thực sự đói không chịu nổi, giờ chỉ muốn lấp đầy bụng rồi tính sau. Đôi mày cong vút như vầng trăng non của Tiêu Nhã phủ một tầng e lệ, nàng cúi đầu, tuy rằng đang dùng bữa, nhưng tâm trí lại phiêu diêu nơi nào, đặc biệt khi nghĩ đến mối quan hệ khác thường của bốn người, thân thể nàng lại mềm nhũn vô lực. Đừng gắp thức ăn cho ta nữa, các nàng mau dùng đi, nếu không no bụng, lát nữa đừng kêu đói. Trần Mặc vốn dĩ khẩu vị lớn, giờ lại có mỹ nhân bên cạnh, càng thêm thèm ăn. Lời này vừa thốt ra, cả bốn nàng đều ửng đỏ đôi má, phong thái mỗi người một vẻ, liếc mắt nhìn nhau, ngoại trừ Từ Oánh, đều thẹn thùng quay mặt đi. Nói xong, Trần Mặc liền chuyên tâm dùng bữa, không hề sàm sỡ mỹ nhân bên cạnh, dù sao dùng bữa cũng là một phần của tu luyện, thì có thể giúp hắn tăng điểm kinh nghiệm công pháp, hơn nữa đến địa vị của hắn, trên bàn ăn cũng không thiếu tiên thiên linh vật. Thấy Trần Mặc nghiêm túc dùng bữa, Từ Oánh và Tiêu Vân Tịch cũng không làm việc khác nữa, ăn từng miếng nhỏ, động tác rất yêu nhã. Dùng xong bữa tối, Trần Mặc cũng không vội vận động, cùng các nàng trò chuyện. Tử Oánh khẽ cười nhìn Trần Mặc, hỏi, vương gia, vị thiên kim thục phù kia thế nào? Trần Mặc nhấm nhấp trà, hưởng thụ Tiêu Vân Tịch xoa bóp vai, quay mặt lại, nói, thế nào là thế nào? Tự nhiên là so với nô tỳ và điện hạ, còn có đại tiểu tiêu phu nhân, thế nào? Tử Oánh ánh mắt như nước, trêu chọc. Tiêu Nhã nghe thấy danh xưng đại tiểu tiêu phu nhân, liền xấu hổ không dám ngẩng đầu, cúi đầu càng thấp. Trần Mặc có chút cạn lời, nói cái này có gì đáng so sánh. Hơn nữa nếu thật sự so, cũng là so với Tiêu Nhã, các nàng những người từng trải này, xen vào làm gì. Hơn nữa nếu thật sự muốn xếp hạng, trong những người từng trải, Tử Oánh cũng không xếp được phía trước. Thái hậu Lương Cơ đó là tồn tại độc chiếm vị trí đầu bảng, bất kể là mỹ mạo, thân phận địa vị hay bối cảnh, cả đại tống khó ai sánh bằng. Kế đến là Tiêu Vân Tịch, nàng là người đầu tiên khiến Trần Mặc nếm trải thế nào là thực cốt tiêu hồn, lưu luyến vong phản, vui không nghĩ thục, chỉ muốn cùng nàng trầm luân. Sau đó là Chiêu Khánh công chúa Sở Nhiễm, Ninh Uyển, rồi mới đến Tử Oánh. Tuy rằng thân phận của Tử Oánh lớn hơn Ninh Uyển, thậm chí còn vượt qua cả Sở Nhiễm. Nhưng từ tận đáy lòng, hắn vẫn thích sự kiềm chế, kiểu chủ động trực tiếp như Tử Oánh sẽ làm giảm cảm giác thành tựu trong lòng. Mà không phải những người đến sau, đối với hắn mà nói, không phải chính thê ngô mật, cũng không phải ăn nương sớm nhất ở bên cạnh, cũng không phải tiểu lộc tinh quái, mà lại là Tình Ngưng tìm muội. Đầu tiên, Tình Ngưng tìm muội còn có Tiêu Nhã, dung mạo là độc nhất vô nhị, tuyệt sắc vô song. Nhưng về vóc dáng, tài năng, Tiêu Nhã lại không bằng Tình Ngưng tìm muội. Điều quan trọng nhất là, chỉ Tình đã sinh cho Trần Mặc một đôi long phụng, đối với kẻ yêu trẻ như hắn mà nói, trong lòng cũng cảm tạ đối phương. Những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng Trần Mặc chợt lóe lên, nếu không phải thiên hạ còn chưa định, mối đe dọa từ Kim Hạ vẫn còn, hắn đã muốn lui về ở ẩn hưởng lạc rồi. Đồng thời, hắn đột nhiên có chút hiểu được những vị hoàng đế trong lịch sử tiền kiếp, những người ban đầu ra sức trị vì, nhưng sau này lại trở thành hôn quân. Ta đã tạo dựng được công lao lớn như vậy, hưởng thụ một chút thì sao? Vương gia, ngài đang nghĩ gì vậy, mà xuất thần thế? Sở Nhiễm vẫn luôn im lặng, thấy Trần Mặc có chút ngần người, nhẹ giọng hỏi han. Trần Mặc khẽ cười, nhìn bốn mỹ nhân trước mặt, ôn tồn nói, ta đang nghĩ, các nàng đều xuất thân bất phàm, hiển nhiên đều tinh thông cầm kỳ thi họa. Ở chung lâu như vậy, ta còn chưa từng xem các nàng biểu diễn tài nghệ. Vừa hay bây giờ có thời gian. Mắt Tử Oánh sáng lên, vội mở lời, vậy thiếp xin múa một điệu cho vương gia thưởng lãm. Dù sao đây cũng là một cách để thể hiện bản thân. Nàng nhìn Sở Nhiễm, điện hạ, xin người tấu một khúc Bình Sa Lạc Nhạn. Vừa hay trong phòng ta có cổ cầm cùng trường địch, điện hạ, thiếp đi lấy, cùng người hòa tấu. Tiêu Vân Tịch đứng dậy đi lấy nhạc cụ. Tiêu Nhã, vậy còn ta, cầm kỳ thi họa, thiếp cũng đều biết cả. Nhưng hiện tại, người khiêu vũ đã có, người đàn, kẻ thổi sáo cũng không thiếu. Thiếp dường như có chút dư thừa. Tiểu Nhã, lại đây. Trần Mặc hướng Tiêu Nhã vẫy tay, đợi nàng đến gần, liền kéo vào lòng, ôm lấy. Lúc này, Tiêu Vân Tịch cũng đã mang cổ cầm và trường địch đến. Kiếp trước, Trần Mặc nuôi một con quất nghiêu. Hắn thích vừa xem tivi, vừa ăn đồ, vừa vuốt ve nó. Hiện tại, quất nghiêu đổi thành Tiêu Nhã. Nhìn Tử Oánh đang múa uyển chuyển cách đó nửa trượng, nghe tiếng đàn sáo bên tai, Trần Mặc ôm Tiêu Nhã, vuốt ve mái tóc mềm mại như tơ, dường như nhân sinh vào khoảnh khắc này đã không còn gì nuối tiếc, vô cùng nhàn hạ. Sau một chén trà, tiếng đàn du dương đến hồi kết, Tử Oánh như cá lượn trong nước, bước một bước nhỏ nửa trượng, đến trước mặt Trần Mặc, cầm lấy nửa ly rượu còn lại trên bàn, đưa cho hắn, vương gia, nô tỳ múa thế nào. Đến đây, mười ngón tay thon dài của Sở Nhiễm đặt trên dây đàn cũng dừng lại, Tiêu Vân Tịch buông cây trường địch bên môi. Trần Mặc uống xong nửa ly rượu Tử Oánh đưa, hái một hạt sen, nghe thấy tiếng rên khẽ bên tai, cười lớn, như đóa hoa mùa hạ nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Tử Oánh cười duyên. Phu quân, vậy còn tiếng sáo của thiếp thân và khúc Bình Sa Lạc Nhạn của điện hạ thì sao? Tiêu Vân Tịch lên tiếng, dường như đang tranh sủng với Tử Oánh. Nghe tựa thiên mị, khiến người mê đắm, thần hồn điên đảo. Trần Mặc lên tiếng. Phu quân, khúc Bình Sa Lạc Nhạn này, thiếp thân cũng biết, hay là thiếp thân cũng đàn một khúc cho chàng nghe. Tiêu Nhã kéo kéo vạt áo hở hang, cũng muốn thể hiện một chút. Trần Mặc véo nhẹ khuôn mặt trắng mịn của Tiêu Nhã, khẽ nói, không còn sớm nữa, chúng ta nghỉ ngơi thôi. Nô tỳ đi trải giường, Tử Oánh đã sớm chờ đợi khoảnh khắc này rồi. Ta đến giúp ngươi, Sở Nhiễm vội vàng đứng dậy đi theo. Trước đó cùng Trần Mặc náo loạn lâu như vậy, còn chưa dọn dẹp giường chiếu. Tiêu Nhã lúc này như khúc gỗ, chẳng động đậy. Rất nhanh, khi mọi người đã lên giường, ngân câu treo màn được hạ xuống. Từ hoàng hậu, tựa xà tinh thoát xác, quấn lấy ngực Trần Mặc, ghé sát tai hắn, đôi mắt như chứa nước, giọng nói ngọt ngào, vương gia, thiếp thân cùng chàng chơi trò nhỏ, được chăng? Trò chơi này gọi là bịt mắt đoán xem. Nàng chậm rãi kể lại quy tắc trò chơi, còn nhấn mạnh, bảo Trần Mặc bế quan tỏa cảm, nếu không trò chơi sẽ chẳng còn thú vị. Trần Mặc nghe xong, trong lòng không khỏi rung động, vị từ hoàng hậu này thật biết cách khơi gợi lòng người. Lời Tử Oánh nói, âm thanh không nhỏ, ba người còn lại tự nhiên nghe thấy, liếc mắt chừng nàng một cái, trong lòng thầm mắng, yêu hậu, lại nghĩ ra được chủ ý hoang đường đến vậy. Cũng may Tử Oánh làm hoàng hậu, chỉ còn lại hư danh, nếu thật để nàng nắm giữ quyền lực tối cao, e rằng quốc gia này sẽ bị hủy trong tay nàng. Đồng Tước Uyển, đêm nay, trăng khuất rạng. Bởi vậy, còn chưa đến giờ hợi, màn đêm đã buông xuống, bao trùm không gian một màu đen kịt. Tiêu phu nhân vẫn chưa ngủ, nàng đang ngồi trước gương, nhẹ nhàng chải mái tóc dài óng ả. Bỗng nhiên, tay nàng khựng lại, vội vã buông cây lược gỗ đào, từ trong mái tóc đen nhánh, nàng tìm thấy một sợi tóc trắng. Tiêu phu nhân nhíu đôi mày liễu, trong lòng như có tảng đá lớn đè nặng. Ngẩn người hồi lâu, nàng khẽ thở dài một tiếng. Đối với Đại Tống hoàng triều, nơi tuổi thọ trung bình chỉ khoảng 50, việc nàng đã ngoài 30, buộc phải chấp nhận sự thật rằng mình đang già đi. Nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt diễm lệ trong gương đồng, dù ngày thường có ra sức bảo dưỡng, vẫn không thể che giấu vết chân chim nơi khóe mắt. Điều này khiến cho dung nhan vốn đã nhợt nhạt của nàng càng thêm ảm đạm. Đã đến tuổi từ nương bán lão, khó trách Ngụy Vương không đến. Có lẽ ta không nên mong chờ xa vời, Tiêu phu nhân lẩm bẩm một mình. Đúng lúc này, ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa. Ai? Trong giọng nói mang theo một tia mừng rỡ, nàng mong ngóng Trần Mặc đến, hoặc có hạ nhân mang tin tức của hắn. Tỷ tỷ, là muội. Ngoài phòng, Cam phu nhân đáp lời. Ồ, là muội muội à, cửa không cài, vào đi. Tiêu phu nhân khó giấu vẻ thất vọng, đáp. Rất nhanh, cánh cửa phòng mở ra, một bóng hình uyển chuyển bước vào. Tỷ tỷ làm sao vậy, trông bộ dạng ủ rũ thế kia. Cam phu nhân bước những bước nhỏ, đến trước mặt Tiêu phu nhân. Tiêu phu nhân cũng không định giấu giếm Cam phu nhân, nhặt lấy sợi tóc bạc vừa nhổ trên bàn, nói ta đã có tóc bạc rồi. Cam phu nhân nghe vậy ngẩn người, rồi cũng thở dài theo, tỷ tỷ, muội cũng vậy, nhưng chúng ta cũng nên nghĩ thoáng một chút. Những tôn phụ ngoài kia, mười mấy tuổi đầu đã có tóc bạc rồi, so với họ, chúng ta còn tốt hơn nhiều. Thôi, không nhắc đến chuyện này nữa. Tiêu phu nhân đứng dậy rót cho Cam phu nhân một chén trà, hỏi, muội muội đến muộn như vậy, là có chuyện gì? Từ hoàng hậu cùng Chiêu Khánh công chúa đã đến Ngụy Vương phủ, đến giờ vẫn chưa thấy hồi cung. Cam phu nhân nhận lấy chén trà, đáp. Tiêu phu nhân hơi mở to mắt, Ngụy Vương bảo các nàng đến. Chắc hẳn là không phải, theo muội muội biết được, mấy ngày nay không có người của Ngụy Vương phủ lai vãng Đồng Tước Uyển. Vậy là tự mình tìm đến, các nàng chẳng lẽ không sợ bị Ngụy Vương phi đuổi ra ngoài? Cái này thì muội không rõ, nhưng xem vị Ngụy Vương phi kia, hẳn không phải là người hay ghen tuông. Cũng may là không phải, nếu không thì tức đến hộc máu mất. Ai? Nói qua nói lại, hai người nhìn nhau, cùng thở dài một tiếng. Sau đó Cam phu nhân nói, chúng ta phải học hỏi các nàng, nếu không Ngụy Vương sớm muộn gì cũng sẽ quên chúng ta mất. Học thế nào, muội có diệu kế gì chăng? Chẳng phải muội đến đây để cùng tỷ tỷ thương nghị đó sao? Cam phu nhân đáp lời. Tiêu phu nhân cân nhắc một hồi, rồi nói, nghe người nhà nói, hai nhà chúng ta đều góp vốn vào Lân Hoài Thương hội do Ngụy Vương dẫn đầu, mà ngày mai là ngày khai trương tiền trang đầu tiên ở Tương Dương, chuyện hỷ sự như vậy, nhất định sẽ tổ chức yến tiệc ăn mừng. Mà ngày mai lại là điện thí, cho nên yến hội này e rằng phải rời đến buổi tối. Vậy nên, chúng ta có thể nhờ người trong gia tộc giúp đỡ. Cam phu nhân nghe vậy, thấy biện pháp này rất hay. Sáng sớm hôm sau, trời vừa hửng sáng. Cửa phòng đã bị gõ đến vang trời, trong màn tre, dư vị ái muội còn chưa tan hết, Trần Mặc từ trong vòng tay ngọc mềm mại trắng như tuyết bị đánh thức, mở mắt ra, theo bản năng hỏi, ai vậy? Ta, tối qua giày vò chưa đã à? Ngoài cửa, Hạ Chỉ Ngưng đáp, còn không mau dậy, ngươi quên mất điện thí rồi sao? Nghe vậy, Trần Mặc bật dậy ngay tức khắc, đánh thức cả Tiểu Ánh và các nàng. Tiểu Ánh liếc nhìn ánh bình minh ngoài cửa sổ, hiển nhiên còn chưa tỉnh táo hẳn, liền ôm lấy cánh tay Trần Mặc nũng nịu, vương ra, còn sớm lắm, hãy ngủ thêm chút nữa đi. Trần Mặc khẽ rút tay ra, ôn tồn nói, trời không còn sớm nữa, còn có điện thí, ta phải dậy chuẩn bị sớm. Phu quân, thiếp thân hầu hạ trang rơi giường. Lúc này, Tiêu Nhã cũng vừa tỉnh giấc, dịu dàng nói. Không cần đâu, các nàng cũng mệt rồi, cứ ngủ thêm một lát nữa đi, lát nữa ta sẽ dặn dò thị nữ, bảo các nàng đến gọi các nàng muộn một chút. Trần Mặc nói. Được, Tiêu Nhã không cố nài thêm, nàng vẫn còn rất buồn ngủ. Bước ra khỏi phòng, Hạ Chỉ Ngưng đang tựa vào cột ngoài hành lang, thấy Trần Mặc đi ra, liền lạnh lùng buông lời, ngươi lại còn lưu các nàng ở lại qua đêm. Khụ khụ, Trần Mặc khẽ ho một tiếng, rồi cười xòa, hôm qua nói chuyện hơi muộn, ta sao có thể đuổi các nàng về lúc đó được, hơn nữa trời tối như vậy cũng không an toàn. Ngươi thật biết nghĩ cho người khác. Chỉ Ngưng, nàng ghen tuông gì chứ, lại đây, cho thơm một cái. Vừa nói, Trần Mặc liền muốn ôm Hạ Chỉ Ngưng, nhưng bị nàng tránh né. Còn lạnh lùng châm chọc, đừng chạm vào ta thấy bẩn. Trần Mặc, Vĩnh An năm thứ 3, tháng 7, ngày 5. Phía trước một tòa trạch viện cực lớn ở phía đông thành Tương Dương. Giờ thìn còn chưa điểm, trước cửa đã có không ít người đứng đợi, bọn hắn đều là những thí sinh trúng tuyển trong kỳ hội thí vừa rồi. Kẻ lộ vẻ kích động, người khẩn trương xoa tay, lại có kẻ mặt không chút biểu cảm, thản nhiên đứng đó. Bốn phía trạch viện, giáp sĩ tay cầm trường thương đứng đầy, mặt lộ vẻ nghiêm nghị, ánh mắt đảo quanh. Các ngõ nhỏ, đường phố xung quanh cũng đều bị phong tỏa. Cấm người không phận sự lai vãng, chỉ có thí sinh trải qua kiểm tra thân phận mới được phép đi qua. Mà tòa trạch viện này chính là nơi cử hành điện thí lần này. Điện thí khác với hương thí, hội thí trước kia, nếu còn cử hành ở khảo xá đơn sơ, thì thật có chút keo kiệt, lại khiến người ta cảm thấy Ngụy Vương không coi trọng công sĩ. Bởi vậy, Trần Mặc liền lệnh Ngụy Lâm Xuân trưng dụng một tòa trạch viện của Phú Thương, dùng để cử hành điện thí. Nói là trưng dụng, nhưng vị Phú Thương kia không hề có một chút bất mãn, ngược lại khi nghe nói trạch viện của mình được dùng để cử hành điện thí, còn vô cùng cao hứng, kích động, muốn dâng tặng Trần Mặc tiền bạc. Đối với Phú Thương mà nói, đây chẳng khác nào pháp khí khai quang, trạch viện của gã được nhiều văn khúc tinh đặt chân đến như vậy, sau này nhất định tài khí nồng đậm, con cái gã ở trong tòa trạch viện được tài khí bao bọc này, ắt sẽ thông minh tuyệt luân. Cho dù sau này không ở, đem ra bán cũng có thể được giá cao. Phú Thương kia thật tinh danh. Trần Mặc không nhận tiền của gã, đương nhiên cũng không cho gã tiền. Điện thí cử hành vào giờ thìn ba khắc, theo thời gian tới gần, người đến trước trạch viện càng lúc càng đông. Bọn họ không hề xì xào bàn tán, cũng không gây ồn ào, mà tự mình lẩm bẩm, lắng nghe kỹ, mới hay họ đang khẽ đọc thuộc lòng lời của thánh nhân. Trong số đó, có một người là ngoại lệ. Hắn chính là Quách Ninh. Từ sau ngày nhìn thấy Đái Đồ bên ngoài Ngụy Vương phủ, hắn liền chờ ở đó, muốn tìm Đái Đồ ôn chuyện cũ, tiện thể an ủi đôi câu. Dù sao ở trên bảng công sĩ với hơn 300 cái tên, hắn không thấy tên Đái Đồ, nghĩ rằng đối phương hẳn là đã rớt bảng. Đái Đồ từ Ngụy Vương phủ đi ra, trực tiếp lên xe ngựa, dứt bỏ ý định muốn hàn huyên của hắn. Thế là, hắn hỏi thăm hộ vệ Ngụy Vương phủ, biết được cỗ xe này là của Kiểm Hiệu Tư Không Trương Hà tướng quân. Mà Trương Hà chính là người đầu tiên đi theo Ngụy Vương, là bậc đức cao vọng trọng trong quân. Quách Ninh lại hỏi thăm hộ vệ về nơi ở của Trương tướng quân. Hộ vệ biết Quách Ninh là Hội Nguyên, lại được vương gia tiếp kiến nên không dám giấu giếm. Biết được nơi ở của Trương Hà, Quách Ninh liền định thân hành đi tìm Đái Đồ. Nhưng khi đến nơi, người hầu của Trương Hà lại nói không có người nào tên Đái Đồ ở đây. Quách Ninh tự nhủ không thể nhìn lầm được, bèn dò hỏi thêm. Người hầu Trương phủ thấy Quách Ninh là Hội Nguyên, liền nói người cùng lão gia đến Ngụy Vương phủ là cô gia của họ, tên Quách Tiên. Quách Tiên, cô gia. Dù Quách Ninh thấy chuyện này rất kỳ lạ, nhưng hắn không phải thư sinh chỉ biết đọc sách, không truy hỏi đến cùng, cũng không nói cô gia nhà ngươi giống một bằng hữu của ta, mà mang theo nghi hoặc rời đi. Sau đó, tại yến hội do Tần Thi tổ chức, cùng thi hội do Yêu Nguyệt Lâu tổ chức, các công sĩ chúng bảng lần trước đều tham gia, nhưng Quách Ninh vẫn không thấy Quách Tiên. Lần này là ngày điện thí trọng đại, Quách Ninh không tin Quách Tiên có thể vắng mặt. Hắn muốn xem thử, Quách Tiên này có phải Đái Đồ mà hắn quen biết, hay ngày đó hắn đã nhìn lầm. Nói về Đái Đồ Quách Tiên, trong một tòa nhà ở mà Trần Mặc tặng cho Trương Hà. Giá nhà đất ở Tương Dương hiện giờ đắt đỏ vô cùng, với chút bổng lộc của Trương Hà, tự nhiên không mua nổi nhà ở Tương Dương. Sau lần bị phạt trước, Trương Hà cũng không dám tham ô nữa. Trương Hà định thuê một tòa viện để ở. Trần Mặc thấy Đái Đồ dù sao cũng là người theo gã đã lâu, không đành lòng thấy lão ta khốn khó như vậy, liền tặng cho lão ta một tòa nhà, xem như quà tân hôn sớm cho con gái. Trong phòng Đái Đồ, vị hôn thê Trương Châu đang chỉnh lại y quan cho Đái Đồ, dịu dàng nói, Quách Lang, lần này thi điện cần phải cố gắng thật tốt. Tuy rằng phụ thân thiếp nói, cho dù Quách Lang không đỗ, Ngụy Vương gia cũng sẽ làm chủ hôn cho chúng ta, nhưng đó dù sao cũng là phụ thân dùng giao tình của mình để đổi lấy. Nếu Quách Lang lần này thi đỗ cao, vậy chính là môn sinh chân chính của Ngụy Vương gia, cũng có thể khiến phụ thân nở mày nở mặt, đến lúc đó phụ thân cũng có thể vì chàng trước mặt Ngụy Vương gia, mưu một công việc tốt. Đái Đồ nhìn mỹ nhân đang tựa vào lòng, cảm thụ thân thể mềm mại như nhung, hương phấn thoang thoảng, khiến hắn không khỏi ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn mềm mại kia, tâm tư nhất thời bay xa. Hắn nghĩ đến Hoàng Chiêu Đệ ở nhà. Khi đó hắn sở dĩ cưới nàng, là vì lúc đó hắn đã rơi vào cảnh khốn khó, trong nhà không còn tiền cho hắn đi học, mà nhà nàng lại khá giả hơn. Sau khi thành thân, nàng lấy cô hồi môn của mình ra, cung dưỡng hắn ăn học, bù đắp chi tiêu trong nhà, chuộc lại ruộng đất của tổ tiên. Nàng tuy rằng tướng mạo bình thường, nhưng đối đãi với hắn cực tốt, việc nhà cũng không cần hắn phải lo lắng, thu vén nhà cửa đâu ra đấy. Hắn cũng không phải là người không biết cảm ơn, khi đó hắn cũng quyết định cùng nàng sống trọn đời. Người ta đều nói, tình cảm vợ chồng giống như rượu, càng lâu càng nồng, nhưng hắn và nàng ở chung lâu, ngược lại càng ngày càng xa lạ. Nàng càng ngày càng không chú trọng trang điểm, mỗi ngày đều bù đầu tóc rối, có đôi khi tay ướt sũng, trực tiếp lau lên người. Hắn đọc sách, nàng cũng sẽ không gõ cửa phòng hắn nữa, cứ thế đẩy cửa xông vào. Nàng vì một chuyện nhỏ nhặt mà giống như đàn bà tranh chua, cãi nhau với hàng xóm. Nói chuyện cũng bỗ bã hẳn lên. Mỗi lần ôm, hắn ngửi thấy đầu tiên lại là mùi mồ hôi trên người nàng. Ngay cả cái tên kia Hoàng Chiêu Đệ, cũng thật quê mùa. Hắn đối với nàng đã không còn một tia tình cảm. Với Đái Đồ mà nói, cả hai chỉ là sống tạm qua ngày. Khác hẳn Trương Châu, nàng trẻ trung xinh đẹp. Lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng, lại hiểu lễ nghĩa. Khi cười còn đưa tay che miệng, tuyệt nhiên không hề lớn tiếng. Trên người nàng mỗi ngày đều thơm ngát. Nàng còn có một người phụ thân tốt. Còn phụ thân của Á Mặt Vàng kia, chỉ là một thương nhân thấp kém, chỉ khiến hắn thêm xấu hổ. Nếu ở tiền triều, hắn mà cưới con gái nhà buôn, ngay cả tư cách tham gia khoa cử cũng không có. Quách Lang, chàng sao vậy, ôm chặt quá, thiếp sắp không thở nổi rồi. Ngay khi Đái Đồ xuất thần, Trương Châu khẽ nói. Xin lỗi, Đái Đồ hơi nới lỏng tay, nhưng vẫn ôm Trương Châu, nói, lần điện thí này, ta nhất định sẽ cố gắng hết mình, không để nhạc phụ đại nhân thất vọng. Quách Lang, thiếp tin chàng. Trương Châu khẽ kiễng chân, nhanh chóng hôn lên khóe môi Đái Đồ, rồi đỏ mặt vùi vào ngực hắn, nhẹ giọng nói, đợi sau khi thành thân, thiếp muốn sinh cho Quách Lang mấy đứa bé bụ bấm, để Quách gia chàng khai chi tán diệp. Đái Đồ vuốt ve mái tóc của mỹ nhân trong lòng, vô cùng trân trọng tất cả những gì đang có, tuyệt đối không cho phép kẻ nào phá hoại. Quách Lang, ngứa quá, râu của chàng dài quá, đâm vào thiếp. Trương Châu nũng nịu nói. Thật xin lỗi, Đái Đồ buông nàng ra. Chàng và thiếp sắp thành người một nhà rồi, không cần luôn miệng nói xin lỗi, nghe xa cách lắm, hơn nữa thiếp cũng không ghét đâu, thiếp chỉ là làm nũng thôi mà. Đái Đồ trong lòng khẽ rung động. Lần trước gặp Đái Lệnh xong, không bao lâu sau, hắn đã tìm cách tẩy nốt những nốt ruồi trên mặt và cổ, đồng thời tìm đại phu, lấy một ít thuốc kích thích râu mọc, mong muốn tạo một sự khác biệt so với bản thân trước kia. Hắn thậm chí đã nghĩ đến việc làm bị thương mặt, nhưng nghĩ lại rồi từ bỏ. Hắn lo sợ nếu trở nên xấu xí sẽ bị Trương Châu ghét bỏ, cũng ảnh hưởng đến con đường làm quan. Cho nên hắn chỉ có thể thực hiện một vài thay đổi nhỏ nhặt. Trong lòng khẽ động, hắn vốn định cùng Trương Châu ôn tồn một chút, nhưng lúc này ngoài phòng vang lên thanh âm của Trương Hà, xong chưa, điện thí sắp bắt đầu rồi. Nghe thấy tiếng phụ thân, Trương Châu đầu óc ong ong, vội vàng buông Quách Tiên ra, sắc mặt trở nên đỏ bừng. Hai người còn chưa thành hôn, đến nay, hành vi vừa rồi là cử chỉ thân mật táo bạo nhất. Xong rồi. Đái Đồ đáp một tiếng, rồi nắm lấy tay Trương Châu, khẽ nói ta sẽ không khiến nàng thất vọng đâu. Đi nhờ xe ngựa của Trương Hà, Đái Đồ đến địa điểm điện thí. Lúc này, các thí sinh đã bắt đầu vào trường thi. Quách Ninh thấy không thấy Quách Tiên, chỉ có thể đi vào trước. Đó là một đại sảnh rộng lớn. Trong đại sảnh bày biện từng dãy án dài, cách nhau khoảng nửa trượng. Quách Ninh là người đứng đầu hội thí, vị trí của hắn ở hàng đầu tiên, vị trí đầu tiên. Đợi Quách Ninh ngồi xuống, Đái Đồ mới đến được trường thi. Hắn là công sĩ thứ 47, cách Quách Ninh còn khá xa. Bản quan là Lân Châu Chi Phủ Ngụy Lâm Xuân, nhân lúc kỳ thi còn chưa bắt đầu, bản quan xin nói qua một vài điều cần chú ý. Nghiêm cấm xì xào bàn tán, nghiêm cấm nhìn đông ngó tây, nghiêm cấm. Một khi vi phạm, sẽ bị xử lý như gian lận, đuổi khỏi trường thi, nặng thì cả đời không được tham gia khoa cử, mong các vị thí sinh ghi nhớ, tránh công dã tràng. Ngồi ở vị trí chủ tọa, Ngụy Lâm Xuân mở miệng nói. Điện thi bắt đầu, bên ngoài đại sảnh sẽ đánh 3 tiếng thanh la. Khi tiếng thứ nhất vang lên, bắt đầu phát đề thi và giấy thi điện thi. Khi tiếng thứ hai vang lên, Ngụy Vương giá đáo, bên ngoài đại sảnh vang lên một giọng nói đầy khí lực. Trong đại sảnh, Ngụy Lâm Xuân nghe thấy tiếng liền lộ vẻ nghiêm nghị nói, tất cả thí sinh đứng dậy. Khi Trần Mặc khoác lên mình bộ mãng bào bước vào đại sảnh, bên tai vang vọng thanh âm hành lễ chỉnh tề, bái kiến Ngụy Vương. Đều ngồi xuống đi. Trần Mặc phất tay, bước giữa đại sảnh, lên vị trí chủ tọa mà ngồi. Ngụy Lâm Xuân thấy Trần Mặc đến, cung kính hành lễ rồi lui xuống. Cùng lúc đó, tiếng đồng lần thứ ba vang lên. Ánh mắt của các sĩ tử rời khỏi thân ảnh Trần Mặc, toàn bộ sự chú ý đều đặt lên tờ giấy thi trước mặt. Điểm thi kéo dài 4 canh giờ. 4 canh giờ với sĩ tử có lẽ ngắn ngủi, nhưng với Trần Mặc lại vô cùng dài dằng dặc, khô khan vô vị. Trên bàn trước mặt Trần Mặc bày một quyển sách cùng đề thi điểm thi lần này và giấy thi dự phòng. Tuy rằng đề thi này Trần Mặc đã sớm xem qua, nhưng vô sự, hắn lại cầm lên xem xét. Giấy thi dài đến kinh người, giấy trắng dài 3-4 mét không có bất kỳ chữ nào. Bút mực giấy nghiên do trường thi cung cấp, sĩ tử không được phép mang theo. Đề bài không nhiều, chỉ hơn 10 đạo, gần như toàn bộ là luận bàn chính sự. Ví dụ như, từ tàng giáp nỗ, lại thêm một chương thủ vân chỉ sóc, trọng khinh bất đồng, nếu bị phát hiện thì xử trí thế nào. Còn có, đáng lẽ được miễn trừ lại không cho, không nên được lại cho, cùng với tiểu diêu dịch, mỗi tội nên xử phạt ra sao. Từ tội tù phạm, trong nhà không còn thân thích, dâng tấu xin, xa tội cho sung làm người hầu. Nếu gặp ân xá, có được miễn tội chết hay không? Điện thí là kỳ thi cao nhất của chế độ khoa cử. Với người dự thi mà nói, vượt qua được điện thí, liền có thể chuyển mình lên vị trí cao sang, dạng danh tổ tông. Bởi vậy, ngay khi kỳ thi vừa bắt đầu, các sĩ tử đều nghiêm túc làm bài. Những người có thể đi đến bước này, trong toàn bộ đại tống đều là bậc kinh tài tuyệt diễm, nên không ai vừa vào đã ngẩn người ngủ gật. Trường thi rộng lớn như vậy, đương nhiên không chỉ có một mình Trần Mặc giám sát, dù rằng với thực lực của hắn, một mình cũng đủ sức quán xuyến. Ngoài Trần Mặc, còn có 6 tên thư lại đi lại tuần tra, phòng ngừa gian lận. Cần biết rằng, từ xưa đến nay, trong mỗi kỳ thi khoa cử, kẻ gian lận không hề ít, thậm chí ngay cả điện thí cũng có không chỉ 1-2 trường hợp. Trần Mặc đương nhiên không thể để kẻ gian lận qua mặt. Dù sao, đây là kỳ thi khoa cử đầu tiên do hắn tổ chức, nếu truyền ra chuyện gian lận, sẽ làm giảm uy tín của hắn rất nhiều. Trần Mặc an tĩnh ngồi một hồi, rồi cũng rời khỏi vị trí cao nhất, đi xuống tuần thị. Hắn trước tiên đến bên cạnh Quách Ninh, liếc nhìn bài thi của đối phương, không khỏi nhíu mày. Chỉ vì chữ viết của y không chỉ phiêu dật, mà còn vô cùng ngay ngắn, tựa như in ra, không hề thấy một chữ sai hay một chỗ tẩy xóa nào. Chưa bàn đến việc hắn làm đúng hay sai, chỉ riêng nét chữ cùng sự sạch sẽ của bài thi đã khiến người ta vừa mắt thiện cảm vô cùng. Điều này khiến Trần Mặc nhớ tới kiếp trước, câu nói mà thầy giáo thường dặn dò trước mỗi kỳ thi. Điểm trình bày. Nếu đổi vị trí mà suy xét, nếu hắn là thầy giáo, nhìn thấy một bài thi ngay ngắn như vậy, cũng sẽ cho thêm điểm. Để tránh tạo áp lực quá lớn cho Quách Ninh, Trần Mặc chỉ dừng chân xem một lát rồi rời đi. Sau đó, Trần Mặc phát hiện, không chỉ Quách Ninh, mà phần lớn bài thi của các sĩ tử khác đều khá ngay ngắn, chữ nghĩa cũng đẹp đẽ. Điều này khiến Trần Mặc cảm thấy thập phần hài lòng, dù sao đây đều là môn sinh của hắn. Là chủ khảo điện thí, thuở ban đầu, Trần Mặc còn cảm thấy khá mới mẻ, hứng thú dạt dào, đông ngó tây nhìn. Nhưng mới nửa canh giờ trôi qua, đã cảm thấy có chút khô khan tẻ nhạt, còn có chút buồn ngủ. May mắn thay, lúc này, một thư lại từ ngoài sảnh bước vào, đến trước mặt Trần Mặc, ghé tai nói nhỏ. Lễ khai trương Ngân Hoài Tiền Trang ở Thành Đông đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ Trần Mặc đến cắt băng khánh thành. Trần Mặc biết vậy, liền sai thư lại gọi Ngụy Lâm Xuân đến, phụ trách việc điện thí, để hắn có thể rảnh tay đi tham gia cắt băng khánh thành. Tương Dương phồn hoa náo nhiệt đã vượt qua kinh sư, dân số hơn 1 triệu người, phong khí buôn bán vô cùng hưng thịnh. Thương nhân vốn đầu óc tinh minh, nhân dịp điện thí hôm nay, các tiểu lâu, cửa hàng đều giảm giá hàng hóa. Thí sinh tham gia khoa cử lần này, dù rất bảng, cũng có thể dùng bằng chứng đăng ký để hưởng ưu đãi giảm nửa giá tại các cửa hàng. Tương Dương hôm nay, có thể nói là ngày hội của muôn dân. Các cửa hàng lớn nhỏ gần như chật kín người. Mà người đời vốn tích tụ tập xem náo nhiệt, Lân Hoài Tiền Trang khai trương rầm rộ, xung quanh đứng đầy dân chúng hiếu kỳ. Hơn nữa, những người này đều mình mặc áo gấm, người đeo vàng bạc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.